Chương 194, ba người hôn chiến, quyết ra cuối cùng xuất sắc. Có cá lớn mắc câu, cảm giác này tuyệt đối không sai được, dây câu căng ra đến mức thẳng tắp ở bên trong nước liên tục đi khắp, long hai chân dùng sức đạp tờ ở mép thuyền trên người thể tận lực ngửa ra sau. Thế nhưng lần này trong nước lực đạo lớn vô cùng, trực tiếp lôi kéo du thuyền ở trên mặt nước bay ngược lao nhanh lên. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp A. Long chỉ lo cái này tên to sắc tránh thoa tờ chạy trốn rơi mất liền giống to, sờ xẹp tải, ngươi nhanh đi lái thuyền đừng làm cho người này lôi kéo chúng ta vẫn chạy. Ca sờ xẹp tải lúc này đứng ngây ra hoa đa, nó chỉ là một con bổ kẻ mẩn hội mở cái gì thuyền đây. Nhìn thấy xa xa mặt nước nhô ra một tảng đá lớn, Long cuống quýt mà nói với sờ xẹp tải, mẹ kiếp, muốn xúc tiểu rồi ngươi tới bắt trụ cần câu, thuyền hay vẫn là giao cho ta đến mở đi. Long cuống quýt mà cần câu đưa cho sở xẹp tải, sau đó gấp vội vàng nắm được tay lái mã lực toàn mở đem lao nhanh chạy như bay cano tốc độ cho chậm lại cùng trong nước tên to sắc cứng lại rồi. Long va quá mức đối với sở xẹp tải giống to, chính là hiện tại đem người này từ trong nước kéo đến A Vư A Lu Cờ tuy rằng sở xẹp tải sẽ không lái thuyền thế nhưng lên cần câu chuyện đơn giản như vậy nhưng là dễ như trở bàn tay, hơn nữa sức mạnh của nó so với Long muốn lớn hơn nhiều. Cần câu trong nháy mắt uốn lượn thành 90 độ giác, một cái thể hình to lớn xỉ kỉnh bị lôi kéo từ mặt nước lôi xuất đến. Sờ xẹp tái bận việc không được liền vội vàng đem cần câu ném mất thân thể hóa thành một tia sáng trắng xông lên trên dùng một cái cường lực cắt chọc đem xỉ kỉnh đánh xuống. Long thuận thế ném ra là kẻ bạn thế nhưng phịch một tiếng xỉ kỉnh dĩ nhiên từ cầu trong tránh thoa tờ lần này nhượng nó chuồn mất mặt sau có thể sẽ không tìm được cơ hội tốt như vậy. Long gấp vội vã la lớn. Đừng làm cho nó chạy sở xẹp tải, dùng lịp bờ lạ thu ca ngâm sở xẹp tải tiếng giống giận dữ xuất, cánh tay rịa ngoài này. Hai mảnh lá cây trong nháy mắt tăng vọt thành hai đạo ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao, vư A Lu Cờ sở xẹp tải cánh tay phải vung lạc mà xuống đem mặt nước một đao bổ ra, mặt hồ nhất thời dọc theo màu xanh lục lưới dao hướng về hai bên phân ra hai tầng sóng lớn đem cano kể cả long đồng loạt lật tung đi ra ngoài. Mặt nước bị sở xẹp tải vỡ ra một cái lỗ to lớn. Còn chưa kịp đào tẩu xỉ kỉnh bị đào lên. Thu ca ngâm sở xẹp tại trên cánh tay trái lưỡi dao lấy cực kỳ nhanh tốc độ từ trên người xỉ kỉnh bỗng nhiên xẹt qua, xỉ kỉnh thân thể cuốn ngược chìm vào đáy nước, hồ nước bay khắp đem cái kia vết nước khép lại. Vư A Lu Cờ sở xẹp tại thân thể phiên nhảy mà lên sau đó ở lộn một vòng ở trên mặt nước cano đáy thuyền tầng tầng một dẫm, mạnh mẽ lực đạo dĩ nhiên đem cano toàn bộ bắn ra mặt nước xoay chuyển chính diện rơi xuống mặt hồ. Vư A Lu Cờ sở xẹp tại thân thể mềm mại mà lạc ở trên thuyền, lại như là hoàn thành một chuyện bé nhỏ không đáng kể phi thường ung dung không đội. Long từ bay khắp dòng nước trong rào một tiếng chui ra thân thể phiên bỏ chui vào thuyền trong, Long đối với sở xẹp tải giơ ngón tay cái lên. Ngưu, thực sự là quá trâu, như vậy đều được Long tướng ngất đi trôi nổi ở trên mặt nước xỉ kỉnh thu vào lạ kẹ bạn trong sau đó nằm ở thuyền trong sờ sờ một mặt với nước. Vừa nãy này một tí hắn bị uống vài miệng hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một tí. Người nếu như xui xẻo lên dù sao đều là họa muốn tránh đều tránh không khỏi, mới vừa rồi bị đại sĩ cùng đi lạ nghỉ làm cho suýt chút nữa nhảy cầu, thật vất vả tránh thoát một kiếp quay đầu lại hắn hay vẫn là trở thành ướt sũng. Bất quá lần này vẫn tính là may mắn chí ít không phải không thu hoạch được gì, Long chảo trong tay là kẻ bạn hài lòng cười nói. Tuy rằng tiêu tốn đại lực khí thế nhưng người này cuối cùng cũng coi như là bị ta nắm lấy, lần này tuyệt đối đủ tư cách đấu võ quán quân đi. Long phi thường vui vẻ nở nụ cười cùng sở xẹp tại ăn ý vỗ tay chúc mừng, hảo, chúng ta có thể sớm trở lại. Long mỉm cười cầm tay lái thế nhưng cano nhưng là một tiếng cọt kẹt tắt lửa, đón lấy mặc cho hắn làm sao thao tác cái này đồ chó đồ vật chính là khải không động đậy được nữa. Ken kẹt. Sẽ không trải qua vừa nãy như vậy một phen dằn vặt sau cái này mổ tỏ cho triệt để mà báo hỏng rơi mất đi. Câu ngư đại hội thi đấu tiến vào cuối cùng đếm ngược, hết thảy tuyển thủ đều lục tục mà trở về. Đại sĩ từ lúc 10 phút trước liền thắng lợi trở về. Lội còn có sống chết mặc bay chúng nữ khắp nơi thu tắc không có phát hiện long bóng người. Người này làm sao đến hiện tại vẫn chưa về, phát thanh trải qua liên tục thông báo 3 lần nói đã đến giờ nhượng tuyển thủ môn nhanh chóng trở về a. Hắn sẽ không đi trong hồ đi tới đi. Gian lo lắng nói. Ở cuối cùng một phút thi đấu liền muốn lúc kết thúc đại gia rốt cục phát hiện nhìn thấy long bóng người. Người này chính ở hát xèo mà dùng tay hoa thuyền. Sở Sẹp Tạ quay về mặt nước phun ra dở dạ gồng tùn sẽ đến thúc đẩy cano nhanh chóng đi tới. Đại sĩ tức sạm mặt lại mà nói rằng, long này lại là chơi cái nào suốt đâu, nhìn thấy mọi người cùng đồng thời nhìn sang vui cười ánh mắt long phiền muộn mà muốn nhảy sông tự vận. Hắn đặt ở nơi đó tu cano thời gian so với hắn câu ngư dùng thời gian còn muốn trưởng. Mân mê nửa ngày cu nở dê không có đem cái này phá đổ vật sư A Tô tở lòng cuối cùng dưới cơn nóng giận đem mổ tỏ toàn bộ hủy đi. Này cái cano hiện tại là triệt để mà báo hỏng. Sờ sẹp tại lần thứ hai phun ra một đạo màu tím sóng trùng kích đẩy thuyền thật nhanh vọt tới bên bờ. Long một thân thấp lộc dáng vẻ chật vật treo đến trên bờ mọi người vây xem một trận cười phá lên. Sờ sẹp tại nết miệng liều mạng mà thở hổn hển miệng mấy khí, nó lại không phải cơ khí. Kết quả như thế một đường bị coi như hỏa tiễn đẩy xạ khí đến sai khiến liền giọng điệu đều không mang theo thở suýt chút nữa không đem nó mệt chết. Tổ ủy hội nhân viên phụ trách QNZ là một mặt kinh ngạc mà chạy tới, nhìn lòng cái kia dĩ nhiên báo hỏng cano suy tư có phải là nên nhượng người này bồi thường. Bất quá đến long này mặt âm trầm sắc hắn đến miệng bên làm sao QNZ không nói ra được mở miệng. Lội cầm một cái sạch sẽ khăn mặt một bên bang long lau chùi trên người vệt nước một bên trách cứ mà nói rằng, làm sao hội làm sao chật vật đâu long vô tội nhún nhún vai, hắn ngày hôm nay thực sự là bối đến mộ mộ nhà. Long sẽ đem món nợ này toàn bộ toán ơ cao y na y đi lạ nghỉ trên người, phía trước liền xem ai y a quá kiêu ngạo rất khó chịu nói chuyện, vừa nãy lại dọa hắn một thân mồ hôi lạnh. Tìm một cơ hội long cần phải đem món nợ này đòi lại không thể, còn đài si mà. Sử phạt bất biến ở tổ ủy hội tổ chức dưới hết thể dự thi tuyển thủ đem chính mình xỉ kỉnh phóng ra từng cái phóng tới một cái cực lớn danh nước trong cân nặng. Phần lớn người bắt được xỉ kỉnh đều là bình thường trình độ nghiêng dưới, thể trọng trên 40kg đều rất ít, xem ra cái này nhìn như đơn giản thi đấu nhưng là không có chút nào dễ dàng. Cái này là ta bắt được xỉ kỉnh, ngươi xem một chút đi đến phiên đại si, cô gái nhỏ đắc y đem là kẻ bạn trong xỉ kỉnh phóng ra. Con số dọc theo đường đi cao lên tới 60kg vị trí dừng lại. Mọi người cùng đồng thời hút một cái hơi lạnh, lớn như vậy xỉ kỉnh dĩ nhiên là một cái yểu điệu mỹ nữ câu tới na nở dê là làm thế nào đến đâu đã xỉ cười đắc ý rất hưởng thụ mọi người bộ này vẻ giật mình. Na nở dê này đều là thác sở là kỉnh phúc dùng chữa trị gợn sóng hấp dẫn một đoàn xỉ kỉnh lại đây, mà na nở dê từ trong câu đến to lớn nhất một con. Chữa trị gợn sóng có thể khôi phục bổ kẹ mẩn thể lực. Xỉ kỉnh môn phi thường hưởng thụ này đặc thù trị liệu. 60kg xỉ kỉnh dựa vào đặc xỉ sức mạnh là không đủ câu lên đến, nay lại là sở lọc kỉnh dùng xỉ tái đem xỉ kỉnh toàn bộ từ trong nước kéo dài xuất đến. Siêu năng lực bổ kẻ mẩn chính là dùng tốt ra sau đó là đi lạ nghi. Tên tiểu tử này đối với đặc xỉ lạnh rên một tiếng sau đó đem hắn xỉ kỉnh bỏ vào nước tàu bên trong. Trên các đồng hồ đo con số một đường mánh nhảy đồng dạng là nặng 60kg đại gia lại là một trận thán phục tiếng, không hổ là quán quân dự bị quả nhiên rất có một bộ. Sau đó cái này tuyển thủ nhìn thấy hai cái lớn như vậy chỉ xỉ kỉnh đặt ở nơi đó tự biết so với không được dồn dập chủ động từ bỏ. Cao y củ ổ y cu nở dê đến phi long, mọi người thấy cái này cuối cùng chạy về suy người đi tới trước đài lại là phát sinh một tiếng cười vang. Long tàn nhẫn mà chừng đặt xỉ một chút. Cô gái nhỏ thả xuống tay lái sau lại khôi phục vốn là nhu nhược dáng dấp thật không tiện mà nghiêng đầu đi. Xem ra na nở dê hay vẫn là biết chính mình sai rồi. Bất quá vẹn vẹn là như vậy còn chưa đủ lấy nhượng long tha thứ na nở dê. Long đem chính mình là kẻ bạn vứt ra ngoài. Xỉ kỉnh to lớn thể hình không vào nước tàu trong nhất thời đưa tới một trận thán phục. Lần này không có người cười mà là tò mò nhìn này không ngừng tăng vọt con số. Cuối cùng long này con xỉ kỉnh thể trọng hình ảnh ngắt quãng ở 60kg. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, dĩ nhiên có 3 người câu tới xỉ kỉnh thể trọng đều là giống nhau. Cái này câu ngư đại hội nhưng là chỉ có một cái quán quân đến cùng hẳn là tính thế nào đây. Tổ ủy hội tổ chức nhân viên QNZ là một trận khẩn cấp thương thảo. Bọn hắn trước chỉ cân nhắc đến hai cái người cân sức ngang tài thời điểm dùng bộ kẹ mẩn quyết đấu. 3 người tình huống như thế quá hiếm thấy trước đều chưa bao giờ gặp. Trải qua một phen thảo luận sau hay vẫn là quyết định dùng bộ kẹ mẩn đối chiến phương thức giải quyết. Long, đại sĩ còn có lúc phu bọn hắn 3 người lấy ra từng người câu ngư hợp tác đồng bọn tiến hành một hồi hỗn chiến quyết đấu. Cuối cùng ai bộ kẹ mẩn lưu đang đối chiến sân bãi trên như vậy quán quân liền là của hắn rồi. Loại này đối chiến phương thức có thể nói là một cái đổi mới. Bộ kẻ mần liên minh trong không có tiền lệ, bởi vậy lấy có thể nói là cái dã con đường, bất quá này rất thú vị. Tổ ủy hội trưng cầu 3 người ý kiến, đại gia đều biểu thị không có bất kỳ ý kiến gì, đi lãn nghỉ cái này điều kia e sợ còn không biết đặc sĩ cùng lòng quan hệ đi. Long Nham hiểm cười cợt, chính mình mới vừa muốn dạy dỗ người này một trận nhanh như vậy liền có cơ hội. Ba người đối chiến sân đấu mà QNZ vơ y bình thường NZ chiến đấu sân bãi đồng dạng không giống, lần này sân bãi là một cái vòng tròn hình to lớn cái ao, mặt trên trôi nổi ba y cái một me tờ vương vắn sân khấu, Long, đại sĩ còn có lúc phu ba người hiện hình tam giác vị trí dừng lại. Long liếc một cái đại sĩ, cô gái nhỏ không ngừng đối với hắn xử màu sắc, Long biết ý của nàng là muốn hai người bọn họ đồng thời kết phường đem đi lạn nhì đá ra khỏi cục. Sau đó sẽ do sở sẹp tại cùng sở lọc kỉnh đến trận một trọi một chính diện quyết đấu. Đối với đề nghị của đại sĩ Long trực tiếp làm bộ nghe không hiểu, dựa vào sở sẹp tại thực lực còn cần hai đánh một à, cùng tiến lên hảo, đánh hai đồng dạng thừa sức theo trọng tài lệnh kỳ vung lên đi lan ý bên kia trước tiên hô lên, vỗ lộc giác. Đối với sở sẹp tại sử dụng sở bỉm khá lắm hắn lại dám chủ động khiêu khích, cây hồng kiếm nhuyện nắm thật sao, tuy rằng thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn khắc chế thủy hệ họa thở thai. Thế nhưng hiện ở cái này nhưng là thủy chi sân bãi, đi lạ nhì chính là vừa ý điểm ấy. Vì lẽ đó cảm thấy Long bên này tiện hạ thủ. Sơ lão kìm, dùng xì tài đem bổ lầu ra tại sở bìm cho tiện hạ xuống. Long bên này còn không có động tác đặc xì bên kia nhưng là chủ động trợ giúp hắn chặn lên công kích. Sơ lão kìm dựng thẳng lên một ngón tay đung đưa, bổ lầu ra tại sở bìm như là đánh ngã một tầng vô hình bích chướng bị đàn hồi trở lại. Tiến hóa qua đi thực lực đương thật không thế dô nở dê nhau. Đi lãn ý đối với đất sĩ đột nhiên hoành đúng một tay hảo như không có quá to lớn bất ngờ, trong lòng hắn hay là đã sớm nghĩ vậy một cái hai đi. Bố lầu giặt nhanh chóng chui trong nước, phản xạ trở lại sở bìm đem mặt nước trong nháy mắt đông lại thành băng. Thông qua trong suốt mặt nước có thể nhìn thấy bố lầu giặt ở bên trong nước nhanh chóng làm rét mô hình di động. Nhượng người không thể phỏng đoán nó bước kế tiếp công kích đối tượng là sở sẹp tại hay vẫn là sở lão kìm. Long cười nhạt một tiếng chỉ tay một cao y trầm giọng nói rằng, sở sẹp tại, đối với mặt nước sử dụng uy lực lớn nhất thấn đờ bun thu ca ngâm sở sẹp tại gào thét thân thể nhảy lên thật cao, nắm chặt trên nắm tay lấp lánh một tầng điện quang màu vàng. Oanh sở sẹp tại này một cái thấn đờ bun vi mánh cực kỳ oanh kích ở trên mặt nước làm cho một phương địa phương toàn bộ ao hám xuống. Màu vàng điện lưu ở trong nước toàn bộ khuyết tán ra đến. Bố lầu giặt vẻ mặt thống khổ từ trong nước nhảy ra ngoài, trên người lưu chuyển từng tầng điện quang màu vàng, lần này nhưng là ăn mỗi người thiệt lớn đi. Sờ sẹp tay quay về mặt nước phun ra một đạo màu tím sóng trùng kích, thân thể mượn sông lên chi lực nhanh chóng tiếp cận nhanh bổ lộc giặt. Đi lã nỉ không nghĩ tới Long này con sờ sẹp tài dĩ nhiên sẽ như vậy cường gấp giọng hét lớn, bố lộc giặt. Nhanh dùng đủ thần sở lạp đem sở sẹp tài bức lui an này còn bổ lẩu giặt vẫn rất có thực lực, nhẫn mại điện lưu đối với thân thể tạo thành ma túy cảm giác trực tiếp ở giữa không trung vung lên lòng bàn tay hướng về sở sẹp tài quạt lại đây, thế nhưng sở sẹp tài nhưng là rất dễ dàng mà liền đem cánh tay của nó nắm lấy. Long phất tay lạnh rên một tiếng, lão kịch vư a lu cờ sở sẹp tài mang theo bổ lẩu giặt thân thể từ đỉnh đầu ne mở qua tàn nhẫn mà ngã tại hình tròn trên đài trên. Thu ca ngâm sở sẹp tại cánh tay hai bên lá cây trong nháy mắt tăng vọt thành ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao, sở sẹp tại cánh tay giao nhau thân thể bay xuống mà xuống dùng cường lực lý bở lạ tàn nhẫn mà phách quán đang bị rơi muộn quá khí vỗ lẩu giặt trên người. Hình tròn trên đài ầm ầm vỡ vụn, sở sẹp tại thân thể sau phiên đem vỗ lẩu giặt thuận thế một đá, đứng ở đấu trường ngoại đi lạn ý bị cấp tốc bay đến vỗ lẩu giặt đem thân thể va lộn một vòng đi ra ngoài. Người này rên lên một tiếng lúc này rất lưu manh ngã trọng vó lên trời mà nằm trên đất. Long trong lòng giải một cái khí, cuối cùng cũng coi như là báo nhất tiễn mối thủ. Sơ lão kìm, dùng xì tài đem sở sẹp tái ném tới trong nước. Bên này đặc sĩ đột nhiên chỉ thị sở lão kìm hướng về sở sẹp tái phát động công kích. Cô gái nhỏ đúng là chuyển biến rất nhanh hơn nữa còn làm lên đánh lén lên. Sở sẹp tái bị sở lão kìm bị siêu năng lực ràng buộc trụ bị cưỡng chế kéo dài tới trong nước. Hơn nữa này sợi siêu năng lực đang cực lực mà ràng buộc sở sẹp tại không cho nó từ trong nước khoan ra cơ hội. Long tà tà mà đối với đại sĩ cười cợt, cô gái nhỏ cho rằng như vậy liền có thể đánh bại sở sẹp tại à, thực sự là quá mức ngây thơ rồi. Long giống to, ra ỉm bắt một đạo năng lượng màu vàng nóng chùm sáng phá tan mặt nước như một đạo kim sắc lưu quang hướng về Sở Lộc Kình nhanh chóng vọt tới. Dựa vào Sở Lộc Kình lực lượng tinh thần trải qua không cách nào ràng buộc trụ sở xẹp tại thân thể. Sở Lộc Kình bị gã ỉm bắt uy lực cường đại chính diện lật tung thân thể bay ngược ngã sấp xuống sân bãi ngoại diện trên đất, một chiêu thuần sát.